Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, thứ 738 chương 10 Phò Mã 03. Trước ở trong tối vệ dưới thân nữ nhân tuy thần trí có chút không rõ, đãn còn có mấy phần ý thức, quỳ trên mặt đất run cầm cập, cực kỳ sợ bộ dáng, ám vệ Tư Thanh tỉnh lại, liền biết hắn tuyệt đối chạy không khỏi vừa chết. Quỳ trên mặt đất kiên quyết như tùng, dường như không sợ hãi bình thường. Vĩnh Ninh Ngọc Mân hai người mặc quần áo, nhao nhao quỳ gối trước mặt Hoàng thượng. Ngọc Mân thân thể trải qua một đêm vận động, cũng là cực kỳ yếu. Sắc mặt có chút trắng bệch, cúi thấp đầu đạo, Phụ Hoàng, Vĩnh Ninh mặc dù trong lòng không muốn, đãn cũng biết nếu như không muốn việc này náo đại, bây giờ phải muốn ở trước mặt Hoàng thượng nhận sai. Nếu không náo được thiên hạ đều biết, của nàng thanh danh liền là phá hủy, càng không thể có thể gả cho Ngọc Lưu. Hoàng thượng Vĩnh Ninh cũng theo khẽ kêu, Tử Di công chúa hơi hí mắt, nhìn trước mắt bốn người. Bây giờ liền bọn họ là tỉnh táo, bất quá hai người kia nhất định sẽ bị diệt khẩu. Trái lại thất hoàng tử hòa Vĩnh Ninh công chúa, không biết hoàng thượng hội xử lý như thế nào. Hoàng thượng giận không kìm được. Một cước tương Ngọc Mân đá ngã lan, phẫn nộ quát, ngươi còn biết trẫm là phụ hoàng ngươi, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, ngoạn kỹ nữ, ngoạn trẫm ban cho thái tử nữ nhân, bây giờ lại động đến trẫm trên đầu có phải hay không? Trẫm còn chưa có tử đâu. Ngọc Mân vốn là thân thể yếu, hoàng thượng một cước này dùng trọng lực, Ngọc Mân căn bản chịu không nổi, cả người đô về phía sau đảo đi, ngã ngồi dưới đất. Một tay che ngực bị đá địa phương, sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Phụ hoàng, nhi thần là bị hãm hại. Nhi thần thật không có, Ngọc Mân biết bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Phụ hoàng nhất định sẽ vì chuyện này tước đoạt hắn kế thừa ngai vàng tư cách. Dâm loạn hậu cung tội danh, chính là thái hậu đô chưa chắc có thể bảo hắn không ngại. Ngọc Mân lần này là thực sự sợ, hoàng thượng biết lại thế nào. Hắn đối Ngọc Mân đã thất vọng cực độ, Ngọc Mân lời nói, hắn cũng không muốn lại nghe, trực tiếp cắt ngang Ngọc Mân lời, sắc mặt âm u nhìn Ngọc Mân, khẩu khí điềm nhiên nói, bị hãm hại lại thế nào? Chẳng lẽ bởi vì như vậy, trẫm liền muốn đương chuyện này không có phát sinh quá? Người ngủ trẫm nữ nhân, dâm loạn hậu cung tội danh liền có thể trích đi không được. Ngọc Mân, người thật coi trẫm lão. Sắp chết có phải hay không? Nói cuối cùng hoàng thượng trong lời nói đã dẫn theo mấy phần lệ khí. Nếu không phải quỳ gối người trước mắt là con hắn, hắn đã sớm một đao tương kỳ chém chết, đâu còn có thể nói nhiều lời như thế. Ngọc Mân lờ mờ nhớ chính mình muốn xuống tay với Phượng Giao thời gian. Bị người đập vựng, bây giờ xem ra, nhất định là Vĩnh Ninh không tương Ngọc Lưu lưu lại, còn tương kế hoạch nói cho Ngọc Lưu. Cho nên Ngọc Lưu mới có thể như vậy nóng ruột chạy trở về. Còn tương chuyện tốt của hắn phá hoại. Nghĩ đến này, Ngọc Mân hung hăng trừng mắt quỳ ở một bên Vĩnh Ninh công chúa. Trong lòng không biết nên là hối hận còn là sợ. Bây giờ phụ hoàng đã thất vọng với hắn. Nếu là muốn đoạt được ngai vàng, cũng chỉ còn biện pháp kế tiếp. Tựa hồ là bổ nhiệm bàn. Ngọc Mân bất lại biện giải cho mình. Sự tình biến thành như vậy. Phụ hoàng cử động đã nói rõ tất cả, hắn dãy dụa nữa cũng vô dụng, bất quá hắn cũng sẽ không từ đấy vứt bỏ, vốn còn muốn chừa chút tình cảm, dù sao cha con dị thường, bây giờ xem ra, trái lại hắn lòng dạ đàn bà, Ngọc Mân thùy mi mắt tĩnh tĩnh quỳ ở một bên, bất lại biện giải, tình tự cũng chậm chậm khôi phục, Tử Di công chúa sắc mặt khẽ biến, bất kinh nhìn nhiều Ngọc Mân hai mắt. Xem ra này thất hoàng tử là đã có quyết đoán, lại liếc nhìn Vĩnh Ninh công chúa, mặc dù cúi đầu dịu ngoan bộ dáng, đãn đáy mắt thỉnh thoảng thoáng qua phẫn hận còn thì không cách nào che giấu. Hết chương.